ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 14, làm bậy không thể sống. Góc truyện audio.com. Từ đó về sau thánh kỵ sĩ không hề quấn quýt lão tử đòi đánh boss. Không gọi lão tử đi phụ bàn. Cũng không dắt lão tử đi chiến trường. À, được rồi, chính xác là hắn trốn tránh lão tử. Lặn ra tít mù khơi. Cứ như sợ lão tử xách hắn ra ép xếp sâu Âu không bằng. Lão tử đương nhiên hiểu chuyện đang xảy ra. Ngày đó hắn nhắn tin lên kênh nói chuyện của thế lực. Chủ thế lực, thánh kỵ sĩ, vịt chết, méo được đẩy bi kịch cho tao. Tin tức vừa lên cũng nhanh chóng chìm nghỉm trong cơn sóng trò chuyện phiếm trong thế lực. Ta coi như không nhìn thấy gì. Tên đường tăng xấu xí người thần công phẫn kia cuối cùng cũng biến khỏi tầm mắt lão tử. Bỗng chốc phong cảnh đất hoang trở nên thật rộng mở trong tầm mắt lão tử. Đường tăng sợ mà chạy. Lão tử tự nhiên rất rảnh rang. Quyết định làm nốt mấy nhiệm vụ chưa xong. Vì thế có đoạn dưới đây. Hảo hiểu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên. Con vịt, Dương Giác Trụy ở đâu? Hảo hiểu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn. Cửu Lê, hảo hiểu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên. Lười tìm, mua hộ cái đi, hảo hiểu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn. Dặn, hệ thống, tí thụ điếm, 1, có Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên dùng linh đồng gửi bán cho bạn một cái. Dương Giác Trụy, xin hãy nhanh chóng đi tìm mua. Hảo hiểu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên. Con vịt, tỉnh não đan tìm ở đâu? Hảo hiểu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn. Ba thục, hảo hiểu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên. Lười tìm, mua hộ ta 10 cái đi. Hảo hiểu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn. Dặn, hệ thống, tí thụ điếm có Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên dùng linh đồng gửi bán cho bạn. Tỉnh não đan, xin hãy nhanh chóng đi tìm mua. Lát sau, gặp Hồng Nghiêu ở Kiến Mộc. Hảo hiểu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên. Con vịt, có mấy đối thủ ở Kiến Mộc. Qua kiêu ngạo, qua giúp một tay, lão tử giết hết chúng. Hệ thống, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên xin vào đội. Sau đó, hắn tăng máu, lão tử giết người, phối hợp rất hoàn hảo. Ba tên đó treo máy luôn. Hảo hiểu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn. Sao bọn nó lại đắc tội mày? Hảo hiểu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên. À, bọn nó cũng không phải ăn no dỗi hơi. Đắc tội gì? Hảo hiểu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn. Sao mày lại giết họ? Hảo hiểu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên. Ai bảo chúng nó khinh người? Hệ thống, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên rời khỏi đội ngũ. Đội ngũ giải tán, hệ thống. CTUUBTT cuồng tính đại phát. Hệ thống, Lưu Ly Tiên thi triển kỹ năng hồi sinh. Hệ thống, Lưu Ly Tiên thi triển kỹ năng thần tốc. Kết quả, Lưu Ly Tiên lên ngựa chạy. Kết quả đêm nay, vừa giết một con trâu con đã lòi ra một con Nghiêu Ma Vương đi báo thù hộ. Thế giới, Hồng Phát Ma Vương, 2, Lưu Ly Tiên, bắt nạt nick nhỏ vui không? Ra đây lão tử chơi với nhà ngươi. Được rồi, ta thừa nhận ta ngứa tay. Thật ra chơi game còn có một thú vui khác ấy là PK. Hơn nữa, ở thế giới này, thắng bại chỉ là mây bay mây bay. Lão tử cũng chẳng ngu gì đi làm cái trò xóa ức các kiểu. Vì thế lúc đó lão tử chẳng ngần ngại gì xuống tay tìm rắc rối. Hảo hiểu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên. Con vịt, tao không có loa. Mày phát tin thiên hạ hỏi xem mấy giờ, ở đâu, hảo hiểu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn. Dặn, mày mua đi xem nào. Hảo hiểu, bạn nói với Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên. Được rồi, con vịt, tao vay 100 kim mua cái loa. Hảo hiểu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn. Chấm, thế giới, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên. Ma Vương, nó không có loa, hỏi ngươi khi nào ở đâu. Thiên hạ ồ lên một loạt, đợi đến khi lão tử tới Liêu Vân Độ, xung quanh đã đầy ắp người đứng xem. Hồng Phát Ma Vương đứng giữa sân, quả nhiên là tóc hồng. Hắn không mặc đồ thời trang, nhìn ngoại hình đã biết là bộ đồ kiếm khách cấp 70. gọi là thanh dương, để tránh làm ồn, xung quanh không ai nói gì. Hảo hữu, Trích Tiện Uyên Ương Bất Tiện Tiên nói với bạn, tên đó phun xét thanh dương, luyện hóa mẫn quyết và cương quyết, phải cẩn thận, đối phó với kiếm khách, đáng khinh là vương đạo. Luận trang bị, hai bên không chênh lệch nhiều. Hắn vừa thấy lão tử xuất hiện thì lập tức dùng thải thượng kiếm một kỹ năng áp bức của kiếm khách. Sau thải thượng kiếm là định thân, phược chừng chờ trạng thái không thể công kích và miễn dịch kết thúc. Tốc độ di chuyển cũng rất nhanh. Vì vậy, lão tử liền làm chuyện đáng khinh của đạo sĩ Triệu Hạc. Lên ngựa, chạy hướng ngược lại nhằm kéo dài khoảng cách, sau đó mở trạng thái giết người. Đầu tiên xác định mục tiêu công kích của Tiên Hạc là hắn. Tiến hành công kích, trong lúc hắn sợ hãi công kích xác định địa điểm của Tiên Hạc. Lập tức dùng kỹ năng phá kỹ hạ giá trị pháp lực của hắn. Sau phá kỹ dùng định thân cố định hắn, Tiên Hạc cứ đứng tại chỗ công kích, bản thân thì dùng trạng thái thân tốc chạy xa ra cách hắn khoảng 25 thước. Ở khoảng cách này hắn không thể trả đòn, cũng mất nửa máu vào tay lão tử. Phản ứng của tên này cũng rất nhanh nhạy, gặp nguy không loạn, hắn lập tức thượng kiếm, lão tử thấy thế cũng lập tức lên ngựa, hắn giơ kiếm nhắm vào Tiên Hạc của lão tử bay nhanh về phía sau, người xem không nói một lời, thấy lão tử bay tới tự động lùi ra sau tạo thành một lối đi. Lúc này lão tử không rảnh quản người khác, trong lúc hắn chém Tiên Hạc lão tử phải gọi cục cưng về được lần nữa. Lúc này lão tử triệu một con phượng hoàng, công kích của phượng hoàng cao, tầm bắn xa, sau đó hắn lại bay về đây, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, tập trung công kích mục tiêu phượng hoàng, tiến hành công kích, lúc này dường như hắn hoàn toàn định chú tâm đánh phượng hoàng của lão tử. Mà hắn cũng không còn nhiều máu, da dày như Ngưu Ma Vương cũng không thể chịu được, xét công kích của hắn, bốn đao là giải quyết được phượng hoàng. Vì thế lúc hắn đang tập trung tấn công Phượng Hoàng, lão tử tiến hành triệu Tiên Hạc về lần thứ ba. Đến giờ, giá trị pháp lực của ta cũng không còn nhiều lắm, ta lại xác định hắn làm mục tiêu công kích của cục cưng. Cưỡi ngựa quay lại, cách hắn khoảng 10 thước thì triển khai thần tốc, cách khoảng 3 thước lập tức triển khai phù kinh quỷ thần. Thật ra giờ cũng đuối rồi, công kích thế cũng không sao lắm, lão tử lập tức hóa tâm ma. Dùng thêm lôi quỷ phù để công kích, bên ngoài pháo mừng nổ ầm ầm, một hàng chữ viết sai, không ngừng xuất hiện, tiên ca, lão tử đột nhiên nghĩ đến Arnold Schwarzenegger, nghĩ tới cơ thể lực lưỡng và bộ ngực nở nang của ông ta. Tự động sướng lời kịch tương ứng, tiên ca tinh khiết đàn ông, thiết huyết sử thái long, lão tử cũng không hưng phấn đến thế, cũng chẳng bị trang bê. Nghĩ thử xem một ngày ngươi bị nhốt vào lồng sắt, phải đấu với đồng loại, bên ngoài có một đống người cổ vũ vây xem, cuối cùng ngươi thắng, ngươi có cao hứng không? Trong thế giới võng du, mọi thứ đều chỉ là giả thiết, thành bại của chúng ta chẳng qua là kết quả tính toán của số liệu. Thắng cũng là may mắn, nếu lúc ta ra phù kinh quỷ thần, hắn ra chiêu chống lại, trong trạng thái sợ hãi chống cự. Sau đó dùng lưu phong úc khí tấn công ta, hẳn là ta sẽ chết tươi trong tay hắn. Hơn nữa, giá trị kỹ năng của ta kẻ còn đứng chỉ còn lại một tầng hơi mỏng. Có điều người cổ vũ không nhìn thấy điều đó. Họ chỉ nhìn thấy Hồng Phát Ma Vương ngã xuống, còn ta vẫn đang đứng. Quả thực, khi đó, lão tử đang định tỏ vẻ u buồn thâm trầm. Nhưng ngay giây tiếp theo, gần, thánh kỵ sĩ, ha ha. Hồng mao quái như vậy cũng dám gọi nhịp, hát hí khúc, bản thân đi đâm đầu vào truyền tống thạch mà chết đi. Tiêu tử được lắm, tao kháo, mày gây tao cũng cưới. Con vịt, tao lấy nó, ly hôn đi, gì cơ, lão tử chết mông hồng thiên hạ cũng phải chết. Một lúc lâu sau, khởi động lại CPU, lão tử quay đầu nhìn nam y sư toàn thân mặc bộ thời trang. Tóc trắng chân siêu vẹo vô cùng phiêu giật. Lại xem xét chiến sĩ Ngưu Cao Mã Đại, đao ba tung hoành, trên đầu có hai cặp sừng rõ ràng là loài thú. GM, đợi ta đâm chết ở truyền tống thạch Lưu Vân Độ xong. Xin hãy đánh gãy tay ta hộ ta luôn đi. Amen. 1. Tí thụ điếm, cửa hàng ký gửi hàng hóa. 2. tên bạn này sâu siêu, mà vương tóc hồng, cách trương.